Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 676, chương 678, chia binh hai đường. Chu Nguyên Bá một nghe nói như thế, lúc ấy liền thần kinh cảm giác bị hung hăng đâm một cây châm. Ngươi liền không thể hỏi điểm khác, vấn đề này tiết lộ ra ngoài chẳng phải là muốn mệnh của ta. Lưu Du nhưng lại không quan trọng, ngoài ý liệu là hắn gật đầu. Được sao, thay cái vấn đề, lời nói này lúc ấy Chu Nguyên Bá đều sảng khoái. Vậy thì đúng rồi nha, tất cả mọi người là oan gia, cần gì phải khó khăn như vậy đâu. À không đúng không đúng, oan gia không phải là lẫn nhau khổ sở sao? Cái này Lưu Du lại muốn đùa nghịch cái quỷ gì chiêu số. Vậy, các người cướp đoạt đến thủy tinh, đặt ở cái đó, vấn đề này cũng tương tự phi thường trọng yếu. Chỉ cần biết địa điểm, ba người bọn họ hoàn toàn có thể chia binh hai đường. Nhất cử lưỡng tiện nha. Phốp, chấm ngoặc kép, Chu Nguyên Bá trong lòng khổ. Cái này càng ác tốt a. Người mẹ nó đem chiến lợi phẩm đều cướp sạch không còn. Một năm qua này trận chiến chúng ta đánh vô ích. Xem ra Lưu Du đây là muốn quyết tâm làm khó hắn a. Làm sao bây giờ? Ca hiện tại lại chơi không lại hắn. Nói ra ta đây là ruồng bỏ Đại Chu. Muốn bị bạo cúc tốt a. Vấn đề này cũng không được. Lưu Du sờ soạng một cái. Hỏi, nói nhảm. Đây là thông đồng với địch bán nước tội. Làm được hả? Tình cảm ngươi bây giờ coi ta là hầu tử đùa nghịch. Biết không? Ta mẹ nó không phải hầu tử. Cầu buông tha. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Muốn ngươi có cái mấy cái dùng. Giết chết ngươi. Lưu Du tức giận. Tù nhân phải có tù nhân giác ngộ có được hay không đại ca? Dạng này, một vấn đề cuối cùng. Nói cho các ngươi hoàng tử ở đâu? Ta trực tiếp đi làm chết hắn. Gọn gàng mà linh hoạt. Không ai có thể như ta Trang Bức Vương thông minh như vậy. Đến, nháo nửa ngày ngươi một vấn đề so một cái hung ác. Nhưng là, lão tử nói ngươi có phải thật vậy hay không không giết ta? Mạng chó trọng yếu. Cái thế giới này vốn là cái cỏ rác nhân mạng chuẩn tắc. Chỉ có mạng sống mới nhiều cơ hội hơn. Nơi này không tồn tại cái gì danh dự. Nhìn tâm tình, Lưu Du thành thật trả lời hắn. Người mẹ nó nếu là phía sau cho ta đâm yêu thiêu thân, ngươi xem ta có thể hay không làm thịt ngươi. Chu Nguyên Bá nghe vậy, trong lòng đầu tiên là thào, sau đó bỗng nhiên gật đầu. Được được, ngài tâm tình tốt, lỗi của ta rồi, ta có chuyện liền hào hào nói. Vậy thì tốt, cái gọi là người thức thời vì tuấn kiệt. Lưu Du rất hài lòng gật đầu một cái. Như vậy đi, ngươi đem trước mặt ba cái vấn đề toàn bộ trả lời. Thả ngươi mạng chó, Chu Nguyên Bá trong lòng lại là một trận CMN. Ta vừa rồi làm sao lại hèn như vậy đâu. Ba đầu tội danh, ốc nhật, rốt cuộc là ta tiện cũng là ngươi vô sỉ. Vấn đề thứ nhất, giam giữ tại phủ thái tử, cụ thể địa phương không biết. Vấn đề thứ hai, cướp đoạt đến thủy tinh, đêm nay đã chuyển di ra hoàng thành, đi đến lịch đại tuần hoàng lăng mộ ẩn tàng. Vấn đề thứ ba, hoàng tử đi cùng tiến về, hắn cho hết thông báo. Nếu như Lưu Du lại giết người diệt khẩu, hắn cũng không triệt. A, các ngươi người hoàng tử kia lăn, tối nay triều hội ai tới trụ trì? Lưu Du mơ hồ cảm giác được không quá đơn giản a. Thiên hạ danh lưu đều có thể đến đây tham dự triều hội, chính là vì thấy yêu tộc công chúa phong thái. Cái quái gì? Một cái muội tử có đẹp như thế sao? Chẳng lẽ là chấm ngoặc kép? Lưu Du nghĩ tới một cái khả năng, hơn nữa tỷ lệ tặc lớn. Chúng ta đi trước, vậy hắn làm sao xử lý? Á chỉ treo treo ở trên cây Chu Nguyên Bá. Đúng nga, Lưu Du, ngươi là cao quý bức phủ thiên tài, không thể nói không giữ lời a. Chu Nguyên Bá bắt đầu có chút hoảng, mê đi hắn, trấn áp hầm cầu một năm. Lưu Du hoàn toàn không cần đi cân nhắc, trực tiếp liền thốt ra. Mà mẹ nó, Chu Nguyên Bá cái kia trong mắt trợn thật lớn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn cái thứ nhất liền làm thịt Lưu Du. Trấn áp hầm cầu, người mẹ nó có thể hay không làm thịt vô sỉ điểm. Sĩ khả sát bất khả nhục. Đại ca, ngươi muốn tung bay à? Sau 10 phút, chúng ta ngồi đợi tối nay chiều hội. Ta cuối cùng cảm thấy không quá đơn giản bộ dáng. Lưu Du cau mày nói. Đây có lẽ là cái đại đại bẫy dập. Cái quái gì vậy? Từ trước đến nay chỉ có ta trang bức vương đào hố. Đêm nay thiếu chút nữa thì bị người bày một đạo. Vậy cái kia nhóm hàng xử lý như thế nào? Á hàng đầu chú ý. Hay là cái kia nhóm thủy tinh? Ngươi theo ta khí binh phân thân đi làm bọn họ. Lưu Du khép hờ đôi mắt. Lập tức cùng hắn giống nhau như đúc phân thân xuất hiện. Thực lực cơ bản cùng cấp. Lưu Du còn đem kim cô bổng cho hắn. Đi thôi. Đem tới tay liền trực tiếp lượt chiến đấu trên hạm. Á gật đầu một cái. Sau đó liền trên lưng kiếm bản rộng đi theo khí binh phân thân đi ra khỏi thành. Đại Chu Hoàng Lăng phi thường xa xôi, phải xuyên qua một mảnh đại hoang, sau đó mới tiến vào một mảnh phúc phận bảo địa. Tăng thêm Đại Chu những người này vận chuyển một nhóm khổng lồ hàng hóa. Tốc độ nhất định là không có nhanh như vậy. Chặn giết bọn họ hoàn toàn được không? Chúng ta muốn đi triều hội sao? Yêu Yêu Đát hỏi. Lưu Du đưa tay sửa sang lại Yêu Yêu Đát đỉnh đầu ma pháp mũ. Mặt toát mồ hôi nói. Đúng, chúng ta đi trang bước. Triều hội đã hội tụ không ít người. Đến từ các phe danh lưu. Hơn nữa hiện trường có bên trên 10 vị nguyên phủ cảnh cường giả trong bóng tối giữ gìn trật tự. Loại chiến lược này, bày ở bất kỳ một cái nào địa phương cũng là một cỗ lực lượng kinh khủng. Cũng chỉ có Đại Chu dạng này vương triều mới có thể có được số lượng. Lưu Du cùng Yêu Yêu Đát đi vào cái này to lớn hội trường. Có thật nhiều ăn vặt, toàn thịnh yến, tại cái này hình bóng chác chác trong đám người. Không thiếu một chút thiên tư kinh khủng thiên tài. Triều hội còn chưa có bắt đầu. Bọn họ đều ở nói chuyện riêng bàn về lấy gần đây phát sinh từng kiện đại sự. Xem ra yêu tộc công chúa còn chưa có xuất hiện. Chúng ta còn có thời gian. Lưu Du con mắt nhắm lại, nhìn một chút cái kia khổng lồ thảm đỏ trên mặt bàn. Cái kia tử lôi khiêu động trong lồng sắt vẫn chưa có người nào. Đi, nghĩ cách cứu viện yêu tộc công chúa. Yêu Yên Đát truyền âm nói. Chỉ thấy nàng cây kia quải trượng phát sáng lên. Chợt hai người liền không rõ biến mất ngay tại chỗ. Yêu Yêu Đát, người mẹ nó cùng ta ẩn thân lại còn chụp trang bức giá trị. Cùng ký chủ chấp hành nhiệm vụ. Bổn hệ thống còn miễn phí theo đây. Phí tổn đương nhiên là ngươi nhận thầu rồi. Nhưng ngươi chụp hai người phí tổn. Hì hì, ngươi, có thể là cái giả ma pháp sư. Nào có dạng này bẫy cha pháp sư. Ngoặc kép, hai người không chỉ có ẩn thân, còn xuyên tường, thông suốt đi đến phủ thái tử. Cái kia yêu tộc công chúa bị giam giữ ở nơi nào? Chỉ cần biết rằng địa điểm, lấy Lưu Du lực lượng thần thức, một khi thi triển, cho dù là nhập địa 100 mét đều có thể cho ngươi lục soát ra. Không cần hỏi vì sao, ngươi vốn là nghiêu bức, trang bức còn cần giải thích sao? Trải qua chừng 10 phút đồng hồ, hoàng cung rất lớn, phủ thái tử cũng không dễ dàng tìm, bất quá cuối cùng vẫn bị bọn họ tìm được. Phủ thái tử thủ vệ cũng không phải thường nghiêm mật, liền con ruồi cũng bay không đi vào. Nơi này bố trí binh lực gần với trong triều từng chút một. Cũng là trọng binh trông coi. Bất quá những cái này đối với Lưu Du mà nói. Thùng rỗng kêu to, một tôn bán thần phải vào ngươi phủ thái tử. Rất phiền phức sao, còn có nửa canh giờ. Liền muốn đem cái kia yêu tộc công chúa áp hướng triều hội. Trong thời gian này nhất định phải nhấc lên hết sức tinh thần. Chặt chẽ trông coi. một vị tựa như quản gia nam tử hướng về phía tất cả trực cấm vệ quân ra lệnh. Là, những cấm vệ quân này sĩ khí tăng vọt, hơn nữa mỗi người cũng là thiên nguyên cảnh thực lực, lại là một đại thủ bút a, 50 hào dạng này tinh nhuệ, hoàn toàn có thể cùng nguyên phủ cảnh chính diện mới vừa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.